Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử thường hay nghe băng giảng của Thầy Chơn Quang. Vừa rồi con được nghe rằng Hòa Thượng có vỡ mắng Thầy Chơn Quang, nếu ai theo Thầy Chơn Quang sẽ đọa địa ngục. Con kính mong Hòa Thượng giải đáp cho con hiểu lời nói trên là như thế nào. Con kính chúc Hòa Thượng. Hôm tôi ra ngoài Nha Trang, có Phật tử cũng đem nhiều vấn đề của Chơn Quang ra hỏi. Nhưng mà tôi nói rằng Chơn Quang nó khinh Phật, khinh Tổ, thì chết phải đọa địa ngục. Ai theo nó thì cũng xách gói theo. Đó, tôi có nói rõ ràng như vậy. Bởi vì trọn cả đời tôi không dám coi thường một vị tổ nào, mà luôn luôn quý kính. Còn chúng nó dại khờ đến nỗi đến như là Lục Tổ Huệ Năng nó cũng chê. Rồi cho tới những vị tổ Đạt Ma Đông Độ gì chê hết. Như vậy thì nó tới đâu mà dám khinh Phật khinh Tổ, mới dám nói cái câu này. Mà trong cái lời hỏi của Phật tử hỏi tôi, nó nói rằng hồi xưa, cái đây là những bài hồi xưa tôi dạy nó, mà bây giờ nó lợi dụng nó nói. Tôi nói trong Kinh A Hàm có đoạn Phật khi vào rừng, rồi Ngài hốt một nắm lá cây, hỏi các tỳ kheo: cái lá cây trong nắm tay ta nhiều hay ít? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, lá cây trong nắm tay Thế Tôn rất ít. Phật hỏi: lá cây trong rừng nhiều hay ít? Trả lời rằng rất là nhiều. Một nắm lá cây trong tay Phật so với lá cây trong rừng thì không có gì so sánh được. Thì Phật nói: những cái ta biết đã dạy các ngươi ít như lá cây trong nắm tay, còn cái ta biết mà chưa dạy các ngươi như lá cây trong rừng. Bây giờ nó nói, nó phát minh những cái mới, vì hồi xưa Đức Phật chưa nói, bây giờ nó nói, thì như vậy có tội hay không? Bởi vậy tôi nói đọa địa ngục là vậy, khinh Phật khinh Tổ. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ như vậy. Phật chưa nói là cái duyên nó chưa cần thiết, mà mình bây giờ là phàm mà dám nói mình phát minh được cái như Phật chưa nói mình nói, thì có thể ngang với Phật không? Đó là Phật tử này hỏi, là lý do đó buộc tôi phải nói.